Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thái Kim gọi: "Con mau xuống xuồng để má đưa con qua bên cụ lão ăn thành. Từ khi gà gáy hiệp nhì là má không thể nần ná ở cõi dương gian được nữa." Liêu tiến lại bến nước, thấy chiếc xuồng buộc vào câu nhủi bằng sợi lòi tói sắt. Cậu hỏi mẹ khi bước xuống xuồng: "Lò rèn đâu rồi? Sao con nằm ngủ dưới gốc mù u?" Cô Hải Kim đặt chiếc đèn tán chai xuống giữa khoảng xuồng trả lời: "Cái lò rèn mà con qua đêm chỉ là cảnh ma đó thôi. Hồi 10 năm trước, vợ chồng người thợ rèn và đứa con bị sét đánh thiệt mạng, xác chôn ở nền lò rèn cũ. Trải qua bao năm, họ đồng nghĩ rằng họ đã qua đời, nên đêm đêm cứ hiện lên tái diễn cảnh sinh hoạt cũ. Tội nghiệp quá. Vậy khi về am chú con nên tụng cho họ kinh cầu siêu thì vong hồn họ mới siêu sanh." Cô đọc tên tuổi và năm sinh của cả ba, rồi dặn: "Khi tới Tịnh Liên Am, con nên ghi tên tuổi và năm sinh của họ vào giấy để khỏi quên. Đó cũng gọi là báo đáp ơn của họ vậy." Xuồng lướt vo vo trên dòng sông hiện lờ mờ dưới ánh trăng tà. Liêu thử giờ những vết thương thì không thấy đau nữa. Cô Hải Kim bảo: "Bấy lâu nay mà không muốn đi đầu thai, để ở lại giúp con thoát khỏi tay bà mẹ kế độc dữ. Nhưng má không thể can thiệp vào luật nhân quả, mà đau lòng để con trả hết ác nghiệp, chỉ phù hộ con đủ sức nhẫn nhục thôi. Nay thì niềm mong mỏi của má đã thỏa, mà có thể đi đầu thai được rồi. Đây là đêm chót mà con ta gặp nhau." Liêu khóc thút thít, cô Hải Kim cũng khóc nhưng tay không ngừng bơi xuồng. Vượt qua sông, cô Hải Kim cho xuồng rẽ vào con rạch nhỏ. Qua ba gió đất là tới một ngôi nhà lợp ngói cất gần mé rạch. Cô Hải Kim bảo Liêu: "Tới Tịnh Liên Am rồi. Thôi, con cứ lên gõ cửa am, mọi việc má đã sắp sẵn rồi. Má là hồn ma, không thể vào am được vì có thần hộ pháp canh giữ am. Hồn ma chỉ có thể đến cảnh già lam nghe kinh mà thôi." Khi Liêu bước lên bờ, thì hình bóng cô Hải Kim đã tan trong ánh trăng bằng bạc. Cậu ngó lại chiếc xuồng thì thấy đó chỉ là mảnh ván nhỏ nổi giật giờ trên mặt nước. Cậu gạt nước mắt, đến am gõ cửa, tiếng đàn ông vọng ra: "Cháu Liêu đó à?" Liêu dạ một tiếng, cửa am liền mở rộng. Am chủ mời cậu vào, chánh diện thắp đèn đến sáng lờ mờ. Am chủ chỉ một người đàn mặc áo nhật bình màu da và một cô gái mặc áo xuyến đen, quần lãnh đen bảo: "Đây là ông đạo chuối, hồn ma mà cháu Kỳ Dăm Vu Lan vừa qua báo mộng. Yêu cầu ông đạo đêm nay đưa cháu đến bên tàu để lối 4 giờ sáng đáp tàu đi Châu Đốc. Còn đây là cô Thiền Nguyện, kẻ đã lập đàn giải oan cho má cháu." Đèn măng sông được thắp lên, ông Hương cả hành tức am chủ, cầm sấp bạc trao cho ông đạo chuối. Khi tới Châu Đốc, ông đạo nên sắm sửa cho cháu Liêu quần áo và các thức cần dùng trước khi qua Thất Sơn để lên núi Cô Tô. Ông đạo chuối từ ra am chủ, dục Liêu đi theo ông. Men theo con đường đắp đất ra tận bến đò. Trăng trên trời vẫn sáng quạnh hiu. Bến đò tối lờ mờ. Ông đạo vác tay nải lên lưng, bảo Liêu ngồi vào thúng. Thúng tuy nhỏ nhưng khi cậu ngồi vào thì nó lớn rộng ra. Ông đạo đặt thúng xuống nước, thổi một hơi dài. Thúng lướt vo vo trên mặt nước. Liêu hé mắt nhìn thì thấy ông đạo đứng trên cây gậy trúc, lướt song song với chiếc thúng, đè sóng để vượt qua sông rộng mênh mông. Khi qua sông, ông đạo chuối giải thích: "Đây là thứ bùa lộ bang của người tu theo pháp mật tông, do ông đạo lập và ông thợ đức ở vùng Hậu Giang truyền lại cho ta. Còn bùa lộ bang của thợ mộc chỉ để trị những kẻ bị hóc xương cá, giúp đàn bà chữa qua chứng đẻ ngược hoặc để êm đối nhà cửa lặt vặt thôi. Giờ thì cháu theo ta đến bến tàu. Cháu phải rời khỏi đất này càng sớm càng tốt. Và cháu cũng phải nhớ ơn cô Thiện Nguyện. Nhờ cô tụng kinh Kim Quang Minh và nhiều thần chú mật tông mà má cháu mới hiện hồn được để giúp cháu." Từ 2 tháng qua, cậu Hai Tàu thường nằm chiêm bao thấy thần Hắc Giao Đại Vương hiện hồn về đòi mạng, nên cậu ăn ngủ không ngon, tâm thần hoảng hốt. Đêm đêm cậu không dám tắt đèn. Giết rồi cậu xuống tinh thần thê thảm, phải xin tạm nghỉ việc về cầu đào dưỡng bệnh. Suốt một tuần bị hành nhức vì vết đâm của đinh nhọn, bà Chiêu Hoãn càng tỏ ra bực bội nóng nảy, chửi rủa tôi tớ ra giả suốt ngày. Bà bắt cai Tuần Sướng, thằng Diêm, thằng Đực, thằng Yêm đi dò tung tích của Liêu để bắt cậu đem về cho bà chi tội. Họ còn phải đi đòi nợ giùm bà. Nếu được thì bà chẳng thèm thường công, bằng nếu không được còn bị bà nhức móc, óc eo chửi bới. Rồi một sáng hôm nọ, ngủ dậy bà cảm thấy xương sống mình cứng đơ không thể trỗi dậy nổi. Bà cứ nằm lì trên giường, bà quản lý mời bà Ngọc Đặng tới. Bà cầm tay em dặn: "Dì coi sóc việc nhà giùm tôi. Hôm nay tôi đau đớn khắp mình mẩy, đổ nhức nhung búa bổ. Dì mời ông Phước tới trần mạch hút thuốc cho tôi." Nhưng hôm đó ông Phước đi Vũng Liêm thăm người bạn thân. Ông Chiêu không nói được, lấy giấy viết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net